Tiên nữ nhân thiết không thể băng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Khinh nói chuyện thẳng thừng, các khuê tú khác nghe lại cảm thấy thoải mái, vốn dĩ việc hôm nay sai chính là Hoa Kiều Kiều, Thẩm Nhược Khinh nếu là căng ra đầu nhịn xuống, các nàng ngược lại sẽ cảm thấy người này tính tình yếu đuối mềm mại, trong lòng không khỏi cũng sẽ coi khinh hai phân. Hiện tại Thẩm Nhược Khinh trực tiếp mở miệng, đại gia cũng liền an tĩnh lại, lặng lặng xem tình thế phát triển. Đứng ở Hoa Kiều Kiều bên người, Liễu Bình Nhi lắc lắc ống tay áo nàng, nhìn dáng vẻ là nghĩ khuyên nàng thu liễm chút, nhưng là bị lắc như vậy một hồi, Hoa Kiều Kiều hỏa khí ngược lại dâng lên, nàng trực tiếp đứng lên, đầy mặt đúng lý hợp tình. Chính ngươi làm chuyện gì chính ngươi rõ ràng. Thẩm Nhược Khinh xem Hoa Kiều Kiều bộ dáng không giống như đang nói dối, hơn nữa đối phương thật sự đúng lý hợp tình, nàng lường trước nơi này hẳn là có chuyện hiểu lầm, liền nói. Ta thật sự là không rõ, Hoa tiểu thư có chuyện không ngại cứ nói thẳng. Hoa Kiều Kiều nhìn mắt chung quanh, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hai người bọn nàng xem, thật sự là khó có thể mở miệng, liền nói. Ngươi, theo ta tới, nói liền xoay người đi rồi. Thiếu nữ mặc váy đỏ lôi kéo Thẩm Nhược Khinh, lo lắng nói. Hoa tiểu thư tính tình không tốt, ngoại tổ nàng lại là võ tướng thế gia, từ nhỏ đi học không ít công phu, nếu không, ngươi vẫn là không cần đi qua. Đúng vậy, Thẩm cô nương, ngươi vẫn là về vương phủ trước đi. An vương khẳng định sẽ vì ngươi làm chủ. Thẩm Nhược Khinh dung mạo như vậy, chớ nói nam nhân thấy thích chính là nữ tử các nàng, nhìn cũng không khỏi hâm mộ khát khao, so sánh với kiêu căng tùy hứng Hoa Kiều Kiều, các nàng đương nhiên là càng thích Thẩm Nhược Khinh. Khuôn mặt như vậy, ai nhìn không thoải mái. Thẩm Nhược Khinh cảm tạ các nàng hảo ý, liền đi theo phía sau Hoa Kiều Kiều. Còn các nàng lo lắng vấn đề, Thẩm Nhược Khinh cũng không để ý, nàng cũng không cho rằng Hoa Kiều Kiều sẽ đối nàng động thủ, liền tính Hoa Kiều Kiều động thủ trên người nàng mang theo thiết bị công nghệ cao cũng không phải bài trí, dù sao nàng là sẽ không có hại là được. Tiểu A đề nghị nói, chủ nhân có cần mở công năng phát hiện nói dối hay không? Thẩm Nhược Khinh nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Mở đi, mắt thấy Thẩm cô nương đi theo Hoa tiểu thư phía sau, Xuân Hạnh có chút lo lắng, vì thế lặng lẽ đi ra ngoài, làm người đem việc báo cho An Vương. Tòa nhà Dương gia rất lớn, hành lang, lầu các nhìn không thấy điểm kết thúc. Thẩm Nhược Khinh đi theo phía sau Hoa Kiều Kiều, đi tới tiểu lâu bên hồ. Vừa mới bước vào, Tiểu A liền nhắc nhở nàng một câu, Thẩm Nhược Khinh ánh mắt chợt lóe, sắc mặt như cũ bất biến. Hoa Kiều Kiều vẫy lui tiểu lâu hạ nhân, chính mình đi vào, sau đó liền đứng ở nơi đó trừng mắt nhìn Thẩm Nhược Khinh, lại đối mặt gương mặt tươi cười của Thẩm Nhược thoạt nhìn thật là phi thường ôn nhu hòa khí. Hòa khí trong lòng Hoa Kiều Kiều không tự giác giảm đi hai phân, nhưng là nghĩ đến Sơn Viễn ca ca, ngữ khí lại ngạnh lên. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi là người tốt, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đối đãi Sơn Viễn ca ca như vậy. Ân, Thẩm Nhược Khinh mờ mịt mà nhìn nàng, không rõ chính mình đến tột cùng đã làm gì Tần Tranh. Nữ nhân trước mắt khoác áo lông chồn tuyết trắng, thật sự mỹ đến giống rừng ở băng thiên tuyết địa tiên tử, Hoa Kiều Kiều nhìn thấy nàng vô tội bộ dáng, nhịn không được mềm lòng một chút, có lẽ là chính mình nghĩ quá nhiều, có lẽ nữ nhân này không có xấu như nàng nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại sao ngươi lại bắt Sơn Viễn ca ca làm sa phu cho ngươi? Làm hắn bưng trà rót nước cho ngươi, vì mua đồ vật cho ngươi, hắn còn cầm ngọc bội bảo bối. Thẩm Nhược Khinh sừng sốt, ngươi như thế nào biết? Còn có ngọc bội việc này, nguyên lai khi ở Giang Thành Tần Tranh bỗng nhiên rời đi, là đi cầm ngọc bội. Khó trách hắn nói muốn đi vọng Giang Thành làm việc ra tới liền nhiều một khối ngọc bội. Hoa Kiều Kiều nói, ngươi đừng động ta như thế nào biết ngươi liền nói, có phải hay không thật sự. Nguyên lai là đau lòng Tần Tranh a, Thẩm Nhược Khinh hơi hơi mỉm cười, nói. Trên đường Tùng Ổ huyện, xác thật là hắn làm sa phu, nhưng ta lúc ấy cũng không biết thân phận của hắn. Không chờ Hoa Kiều Kiều phản ứng lại đây, nàng tiến lên một bước nắm lấy tiểu cô nương mềm mục tay, đối nàng nói. Lúc ấy ta ngoài ý muốn lưu lạc đến phụ cận vọng Giang Thành, không quen biết ai cả, là An Vương niệm tình ta từng giúp hắn mới mang ta trở về, hắn là một người tốt, bất luận người nào, hắn đều sẽ ra tay tương trợ. Hoa Kiều Kiều tay bỗng nhiên bị nắm lấy, vốn dĩ liền ngây ngần cả người, lại nghe thấy Thẩm Nhược Khinh khen người trong lòng, vốn dĩ chính là ra vẻ hung ác nàng chậm rãi liền mềm. Thẩm Nhược Khinh thấy thế, không ngừng cố gắng nói, ta biết được ngươi đau lòng hắn, hắn đường đường hậu duệ quý tộc đánh xe cho ta thật sự chịu thiệt nhưng ngươi nhìn xem dung mạo của ta đi. Nàng không chút nào mặt đỏ mà thổi phồng chính mình dung mạo. Dung mạo của tê, nếu là xuất đầu lộ diện bên ngoài chỉ sợ. Nàng nói một nửa lưu một nửa, dư lại không cần phải nói, Hoa Kiều Kiều liền não bổ, nàng nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc ngây người một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi nhận đồng Thẩm Nhược Khinh cách nói, đúng vậy, Thẩm cô nương sinh đến Mỹ như vậy, chớ nói Sơn Viễn ca ca sẽ khởi thương tiếc chi tình, ngay cả chính mình, cũng không đành lòng nhìn nàng ở bên ngoài xuất đầu lộ diện bị người mơ ước. Tới rồi giờ phút này, Hoa Kiều Kiều nhìn Thẩm Nhược Khinh ánh mắt đã hoàn toàn bình thản xuống dưới. Thẩm Nhược Khinh xoay chuyển ánh mắt thanh âm phóng đến càng nhu. Lần đầu tiên thấy ngươi ta liền cảm thấy ngươi là hảo cô nương có tấm lòng lương thiện. Thẩm Nhược Khinh kỹ thuật diễn, chính là thiên tài, không riêng kỹ thuật diễn tốt, khống chế thanh âm cũng rất hoàn mỹ, rốt cục ảnh hậu tên tuổi cũng không phải chỉ dựa một khuôn mặt là có thể lấy được. Vì đem thanh âm ưu thế phát huy đến mức tận cùng, nàng mỗi ngày đều sẽ tiến hành các huấn luyện. Liền tính là người khác nhìn không thấy nàng, nàng cũng có thể bằng vào thanh âm làm người não bổ ra một hồi tuồng. Mà giờ phút này, Hoa Kiều Kiều tay bị Thẩm Nhược Khinh nắm, ánh mắt bị gương mặt Thẩm Nhược Khinh hấp dẫn, bên tai còn bị lời nói Thẩm Nhược Khinh tình ý chân thành vây quanh. Nàng cơ hồ là nháy mắt liền tin lời của Thẩm Nhược Khinh. Lúc này lại nghĩ đến mới vừa rồi mỗi tiếng nói cử động đối lập Thẩm Nhược Khinh rộng lượng khoan dung, liền cảm thấy hổ thẹn khó làm âm thầm mắng chính mình thật là mắt mù lỗ mãng, thế nhưng hiểu lầm Thẩm cô nương. Thẩm Nhược Khinh ánh mắt nhìn thẳng Hoa Kiều Kiều, ôn nhu hỏi. Người cũng không phải thật sự chán ghét ta đúng không? Hoa Kiều Kiều đỏ mặt lên tiếng, công năng phát hiện nói dối không hề phản ứng, Thẩm Nhược Khinh trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ngay sau đó nàng rũ xuống mi mắt mặt lộ vẻ mất mát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lời nói vừa rồi của ngươi ở Thu Phương Các thật làm ta thương tâm. Lúc ấy Hoa Kiều Kiều chỉ là nhất thời xúc động, kỳ thật đã sớm hối hận, chỉ là nàng trong lòng phi thường biệt nữ, nói không nên lời xin lỗi, nhưng lúc này thấy Thẩm Nhược Khinh lộ vẻ khổ sở mất mát, liền càng thêm áy náy lên, miệng nàng lúc đóng lúc mở một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, là ta lỗ mãng. Công năng phát hiện nói dối không hề động tĩnh, Thẩm Nhược Khinh biết nàng là thiệt tình xin lỗi, trên mặt liền lộ ra điểm cười tới, cảm thấy chính mình thật là tuệ nhãn như đuốc, nàng liền biết tiểu cô nương có đôi mắt linh khí như vậy sẽ không xấu. Nàng nắm chặt tiểu cô nương thịt hô hô tay, rộng lượng nói. Ta hiểu, chỉ là khi ấy ở Giang Thành An Vương Điện Hạ là che giấu thân phận, ngươi làm sao biết được. Kỳ thật là, Hoa Kiều Kiều theo bản năng mở miệng, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì ngạnh sinh sinh im miệng. Thấy Thẩm Nhược Khinh mặt lộ vẻ nghi hoặc mà nhìn chính mình, Hoa Kiều Kiều nhỏ giọng nói. Ta đáp ứng quá nàng, không thể nói cho người khác. Thẩm Nhược Khinh hỏi nàng, ai đều không thể nói sao? Thấy Hoa Kiều Kiều gật đầu, nàng lại nói. Vậy ngươi hỏi một chút nàng, có không đem việc này báo cho An Vương? Hoa Kiều Kiều mê mang mà nhìn nàng. Vì cái gì a? Thẩm Nhược Khinh nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo tiểu cô nương gương mặt thịt thịt nói. Người nghĩ a, An Vương Điện Hạ cùng chúng ta rốt cuộc bất đồng, nếu là có người liền hắn dịch dung đều có thể nhận ra tới, nên có bao nhiêu nguy hiểm. Như vậy vừa nói, Hoa Kiều Kiều lập tức liền hiểu rõ, biểu tình cũng nghiêm túc lên, nàng nói. Ta đi liền, nàng hấp tấp liền đi ra ngoài, lại là quên mất Thẩm Nhược Khinh ở tiểu lâu. Thẩm Nhược Khinh thấy nàng như vậy đĩnh đạc liền đi rồi, âm thầm lắc đầu, thật đúng là cái ngốc bạch ngọt, ai nói hai câu đều tin. Nàng không có đi ra ngoài, mà là hướng tiểu lâu trong phòng đi, tựa hồ đối nơi này phi thường tò mò, mà liền ở nàng xoay người lúc sau, một người nam nhân bỗng nhiên từ chỗ tối nhảy ra tới, nhanh chóng đem cửa đóng lại, sau đó cười dâm hướng Thẩm Nhược Khinh nhào tới. Cách chương.